Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475: Bỏ lỡ cơ hội. Chương 221: Bỏ lỡ cơ hội. Con thỏ bị hoảng sợ đám người lôi cuốn lấy một đường lảo đảo hướng về phía trước chạy tới, thẳng đến tiến vào hầm trú ẩn sau cước bộ của nàng mới hơi chậm lại một điểm. Nhưng mà theo Long Diễm xông vào cửa hang, đám người lại lần nữa sợ hoảng hốt, người còn sống sót đều muốn rời xa cửa hang. Thế là con thỏ lại bị chen một trận choáng váng. Đợi nàng lấy lại tinh thần đã không biết mình đứng ở chỗ đó. Hầm trú ẩn các nơi nhìn đều không khác mấy, mà lại khắp nơi đều là thông đạo. Nàng bỏ ra thời gian rất dài mới sờ trở lại ban sơ lối vào. Lần nữa nhìn thấy Trương Hằng. Hoa, da của ngươi là thế nào? Con thỏ hoảng sợ nói. Một điểm cường độ thấp bỏng. Không cần gấp gáp, Trương Hằng nói. Ngươi có thể giúp ta đi tìm một chút nước sao? Không có vấn đề. Con thỏ gật đầu. Một lát sau lại chạy về đến, đem không biết từ nơi nào muốn tới ấm sắt đưa cho Trương Hằng. Trương Hằng cho ăn Hàn Mẫu uống chút nước, nói cho cái sau nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó đứng dậy. Thế nào? Một bên khác đã sớm chờ đến không kịp chờ đợi con thỏ lập tức lại gần hỏi. Ngô, cái mộng cảnh này hẳn là căn cứ Hàn Lộ mới vừa lên trung học cơ sở một ngày nào đó hồi ức tạo ra. Hôm nay là nàng 13 tuổi sinh nhật. Nàng mẫu thân phá lệ rút ra thời gian một ngày mang nàng đi vườn bách thú nhìn gấu trúc. Các nàng sớm một tháng liền đã hẹn. Hàn Lộ hẳn là một mực tại ngóng trông một ngày này đến. Thậm chí hưng phấn một đêm ngủ không ngon giấc. Ngay tại lúc sáng sớm Hàn Mẫu tiếp cái khẩn cấp điện thoại. Buổi sáng có một cái trọng yếu phiên dịch nhiệm vụ. Nàng không thể không từ bỏ nghỉ ngơi. Nhưng mà chờ sau khi về đến nhà lại phát hiện Hàn Lộ hờn dỗi rời nhà. Thế là chỉ có thể đi ra ngoài tìm tìm. Tốt a, thật là một cái bi thảm cố sự. Bất quá vì cái gì cái này có quan hệ tuổi thơ bóng ma trong mộng cảnh sẽ xuất hiện ba đầu cự long. Đây cũng là chúng ta cần tìm tới đáp án vấn đề. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Trương Hằng hỏi. Xem ra đến bây giờ, chúng ta kinh lịch hai giấc mộng cảnh bên trong đều có to lớn hủy diệt tính tai nạn phát sinh. Trước đó hải khiếu, hiện tại cự long, mà kia mảng lớn tầng mây xuất hiện liền là tai nạn bộc phát điềm báo. Con thỏ nói. Bọn chúng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, liền là cùng mộng cảnh không hợp nhau. Bài trừ rơi Hàn Lộ đoạn thời gian gần nhất cuồng nhìn tai nạn phiến hoặc là cả quyền du lịch khả năng, những này tai nạn rất có thể cũng không phải là Hàn Lộ mộng cảnh một bộ phận. Bọn chúng càng giống là một loại nào đó ngoại lai giống loài. Tử vong mộng cảnh, con thỏ gật đầu. Vâng. Những này tai nạn rất có thể cùng tử vong mộng cảnh có quan hệ. Vì cái gì tử vong mộng cảnh muốn hủy đi Hàn Lộ mộng? Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Tốt vấn đề, trước mắt có không ít chuyên chú vào mộng cảnh nghiên cứu học giả. Thậm chí sớm tại nhân loại còn không có nắm giữ văn tự thời điểm. Đối với mộng cảnh nghiên cứu cũng đã bắt đầu, nhưng mà tiếc nuối là cho tới hôm nay. Chúng ta đối với mộng cảnh lý giải y nguyên rất có hạn. Huống chỉ tử về ông mộng cảnh còn cùng tu phổ nặc tư có quan hệ. Một mực là thần bí nhất cấp B đạo cụ. Con thỏ dừng một chút. Bất quá từ Hàn Lộ biểu hiện đến xem. Nàng tựa hồ cũng rất sợ những này tai nạn. Mỗi lần tại tai nạn giáng lâm trước thật sớm liền trốn đi. Chúng ta không biết nếu như nàng chết tại trong tai nạn sẽ như thế nào. Bất quá ta mãnh liệt đề nghị tốt nhất đừng để loại tình huống này phát sinh. Chúng ta cần mau chóng tìm tới nàng. Ngươi biết nàng núp ở chỗ nào sao? Hàn Lộ mẫu thân xác thực cho ta một chút địa điểm. Nói Hàn Lộ có thể sẽ trốn ở nơi đó. Nàng hiện tại rất khó hoạt động. Hy vọng chúng ta có thể giúp nàng đem nữ nhi đưa đến trong thành thị dưới mặt đất tới. Trương Hằng nói, thật tốt, Vậy chúng ta bây giờ lên đường thôi. Con thỏ nói, căn cứ trên một vòng mộng cảnh tình huống đến xem chúng ta hẳn là còn có ít nhất nửa ngày thời gian hoạt động. 70 niên đại thành thị vẫn là cùng hơn 40 năm sau vẫn là có rất nhiều khác biệt. Lại thêm lý do an toàn, hai người lựa chọn trực tiếp đi thành dưới đất thông đạo đến gần nhất hầm trú ẩn cửa ra vào. Lại trở về mặt đất, bởi vậy muốn tại bốn phương thông suốt trong thành thị dưới mặt đất tìm tới chính xác con đường. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trương Hằng mướn cái quen thuộc thành khu người. Hắn cùng con thỏ trên người bản mới nhân dân tệ mặc dù không chỗ tiêu. Nhưng là túi tiền bản thân vẫn là có thể lấy ra làm giao dịch. Huống hồ đầu năm nay lúc đầu cũng cực kỳ lưu hành lấy vật đổi vật. Đối diện thử nhéo nhéo túi tiền cảm giác là ra thật. Lại thêm Trương Hằng nói rõ là vì cứu người. Cực kỳ sảng khoái sẽ đồng ý. Bất quá giới hạn tại dưới đất thành giúp bọn hắn dẫn đường. Trở về mặt đất sau bộ phận còn muốn chính bọn hắn đi đi. Trương Hằng cùng con thỏ liên tiếp tìm ba cái địa phương dựa theo Hàn Mẫu nói tới đây cũng là Hàn. Lộ một người thời điểm thích nhất đi ba cái địa phương. Trong đó có một chỗ đã biến thành biển lửa. Còn lại hai nơi đều không có Hàn Lộ cái bóng. Bất quá Trương Hằng cùng con thỏ cũng không có nhụt chí. Bởi vì theo cái này đến cái khác địa điểm bị không ngừng bài trừ. Chỉ còn lại một chỗ bọn hắn còn chưa có đi qua. Mà nơi đó gặp được Hàn Lộ tỷ lệ cực kỳ cao. Bất quá lần này khi hai người lại từ trong thành thị dưới mặt đất chui ra ngoài thời điểm. Trên bầu trời tầng mây lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng. Con thỏ thấy thế tức giận dậm chân. Này! Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hết lần này tới lần khác muốn ngay tại lúc này. Theo đạo lý hẳn là còn có 3-4-10 giờ mới có thể thay đổi vòng tiếp theo mộng cảnh đi. Trương, Hằng nhíu mày. Cái cuối cùng địa điểm là Hàn Lộ trung học cơ sở tốt nhất đồng học nhà. Ngay tại một con đường bên ngoài. Khoảng cách cũng không xa. Nhưng vấn đề là lúc này có một con cự long rơi vào mái nhà nghỉ ngơi. Mà lại phụ cận người đều đã chạy hết sạch. Nếu như hắn tiến lên liền trở nên phá lệ dễ thấy. Trương Hằng cân nhắc một chút vẫn là từ bỏ dựa theo trên một vòng kinh nghiệm. Khi tầng mây tán đi sau đại khái 2-3 phút mộng cảnh liền sẽ thay đổi. Tại trong cái thời gian này hắn rất khó tìm đến phương thức hữu hiệu tránh đi con kia cự long chú ý. Mặt khác hiện tại con kia cự long đậu ở chỗ đó. Điều này nói rõ Hàn Lộ rất có thể đã rời đi địa điểm kia. Con thỏ thấy thế có chút nhụt chí. Chạy nửa ngày, còn kém chút biến thành thịt nướng. Kết quả lại là lãng phí thời giờ. Trương Hằng nghe vậy lại là không nói gì. Hắn một mực nhìn qua cách đó không xa con kia cự long. Không biết suy nghĩ cái gì. Con thỏ thừa dịp cuối cùng còn lại điểm ấy thời gian cùng Trương Hằng nói. Lần này là không đùa, vòng tiếp theo mộng cảnh chúng ta chưa hẳn còn cách gần như vậy. Không bằng sớm ước định cái địa điểm đi, ngươi định đi, Trương Hằng thu hồi ánh mắt nói. Con thỏ nghĩ nghĩ, trước đó chúng ta đoán được cái kia quảng trường thế nào? Ta hiện tại nhớ tới kia là địa phương nào? 40 năm sau nơi đó bị cải tạo thành nghi gia nhà ở. Ngươi còn nhớ rõ đường tên sao? Kia về sau chúng ta là ở chỗ này gặp. Trương Hằng nói xong, đỉnh đầu mây đen đã biến mất, không thấy gì nữa. Ánh nắng một lần nữa chút xuống tới, giống như là tại đôi kia to lớn long rực trên độ một tầng vàng rực. Cái sau ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời phát ra rít lên một tiếng. Sau một khắc vòng thứ ba mộng cảnh đã tiến đến. Hết chương.